Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 360, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng lúc này Cố Kỳ Việt tự động lờ đi người khác. Trong mắt chỉ có Thẩm Chiều Chiều. Anh chỉ muốn mỗi phút mỗi giây đều được ở bên cô. Sau đó khi Thẩm Chiều Chiều tỉnh lại, cô vừa mở mắt đã nhìn thấy Cố Kỳ Việt đang cười tươi. Đôi mắt anh sáng rực như chú cún con đang cố lấy lòng người khác, khiến trong lòng cô cũng dâng trào niềm vui. Người trẻ tuổi vốn khỏe mạnh, giống như củi khô gặp lửa. Chỉ cần một chút lửa nhỏ là bùng cháy. Vì thế hai người cứ buông thả hưởng thụ vài ngày. Trong khoảng thời gian đó, đồ dùng của hai người dần dần được để chung một chỗ. Việc ở chung một phòng cũng trở thành lẽ đương nhiên. Cố Kỳ Việt gặp chuyện vui tinh thần càng thêm phấn chấn. Trong lòng vui mừng muốn bày tỏ, quay đầu nhìn sang anh Cường vẫn chưa xem mắt thành công. Anh chuẩn bị khoe khoang một chút về cô vợ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng lại còn giỏi giang của mình. Anh có thể cưới được Thẩm Chiều Chiều đúng là may mắn lớn. Đáng tiếc, anh Cường đã đoán trước được tình huống này. Sau khi xem mắt thất bại lần nữa, anh ta quyết định về quê ở một thời gian để chữa lành. Cũng có thể tránh được tên nhóc Cố Kỳ Việt này. DTVCO Kỳ Việt chỉ có thể tìm đến Lâm Kiều. Đầu tiên là khoe khoang việc kết hôn thuận lợi của mình. Sau đó lại âm thầm bày trò. Chu Lan phải vội vàng tìm đến Thẩm Chiều Chiều. Bảo cô mau quản chồng mình. Đừng có đến phá nữa. Thẩm Chiều Chiều bất đắc dĩ đành phải đưa Cố Kỳ Việt đi. Bắt đầu cuộc sống vợ chồng son. Có điều mỗi khi đêm khuya mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi, Thẩm Chiều Chiều lại có lý do để nghi ngờ. Cố Kỳ Việt đã sớm có dự mưu, tất cả chỉ là vì muốn được hưởng thụ, nhưng không biết có phải vì Cố Kỳ Việt bày trò hay không mà tình cảm của Chu Lan và Lâm Kiều phát triển rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã ấn định ngày cưới. Đến ngày Chu Lan và Lâm Kiều kết hôn, Cố Kỳ Việt là bạn của chú rể, không những không giúp đỡ giải vây, mà còn phản bội, mặt dày đứng bên cạnh Thẩm Chiều Chiều trở thành nhà gái của Chu Lan, sau đó anh lại giúp đỡ nhà gái, ra sức ngăn cản nhà trai, quyết không để chú rể Lâm Kiều đón dâu. Vì vậy nụ cười trên môi cô dâu Chu Lan dần dần méo sạch. Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Cố Kỳ Việt, nếu không phải vì muốn giữ hình tượng đoan trang trong ngày cưới, cô ấy đã sớm chỉ vào mặt anh mà mắng rồi. Màn này khiến mọi người không nhịn được cười. Thẩm Chiều Chiều xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng, vội vàng nhéo nhẹ vào eo Cố Kỳ Việt. Sau đám cưới vui vẻ, đôi vợ chồng son Chu Lan và Lâm Kiều đang mặn nồng. Tự nhiên không còn thường xuyên đến chơi như trước. Thẩm Chiều Chiều không còn bị phân tâm. Có thể độc chiếm Thẩm Chiều Chiều khiến Cố Kỳ Việt vui mừng khôn xiết. Kết quả niềm vui chẳng được bao lâu. Cố Kỳ Việt đã nghỉ phép rất lâu. Sở nghiên cứu đợi mãi vẫn không thấy anh đồng ý quay lại. Cuối cùng phải dùng đến biện pháp mạnh. Đến tận cửa, bát, người, Cố Kỳ Việt bất mãn vùng vẫy. Còn phía nhà họ Cố, Cố Hằng và Diệp Phương mong con trai ngày càng tốt hơn, tự nhiên sẽ không phản đối. Còn Thẩm Chiều Chiều tuy không nỡ nhưng khoảng thời gian này bị anh bám riết quá. Tạm thời xa nhau một chút cũng tốt. Nếu không với sức khỏe của Cố Kỳ Việt, cô cảm thấy cho dù là trâu cày ruộng cũng sẽ hỏng mất. Ngược lại trâu cày ruộng lại rất sung sức. Có điều vì Cố Kỳ Việt có tài năng xuất chúng, sau một hồi thương lượng, anh đã kiên quyết yêu cầu được nghỉ nhiều hơn và lắp đặt điện thoại gần sở nghiên cứu. Chỉ cho phép mình anh sử dụng, chỉ cần Cố Kỳ Việt chịu quay lại, sở nghiên cứu tất nhiên đồng ý ngay. Lần trước mẫu xe ô tô tối ưu hóa do Cố Kỳ Việt chủ trì thiết kế đã được sản xuất hàng loạt, đồng thời áp dụng trong các lĩnh vực khác cũng nhận được phản hồi rất tốt. Tất cả đều là công lao của chàng trai trẻ Cố Kỳ Việt mới 20 tuổi. để ai đi cũng không thể để cục vàng này đi. Vì vậy trong sự lưu luyến và buồn bã của Cố Kỳ Việt, anh đành phải rời nhà đi làm, đồng thời âm thầm quyết định tiếp tục áp dụng kinh nghiệm lần trước. Chắc chắn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của nhóm, như vậy mới có thể về nhà với vợ. Năm 1977, kỳ thi tuyển sinh đại học bị gián đoạn 10 năm đã được khôi phục. Rất nhiều học sinh vui mừng khôn xiết, trong lòng vô cùng xúc động, đồng thời bắt đầu chăm chỉ học tập. Trong gần 2 năm, Thẩm Triều Triều lấy lý do có việc làm cũng không được quên nâng cao bản thân. Đốc thúc Chu Lan học hành chăm chỉ, Chu Lan vừa mải mê học tập vừa không quên kéo theo chồng mình là Lâm Kiều cùng nhau chịu khổ. Trong lòng Chu Lan, ban đầu cô ấy chỉ nghĩ học tập là để nâng cao bản thân, tiện thể nghe lời cô em gái. Cho đến khi tin tức về việc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học được lan truyền, sau một thoáng ngỡ ngàng, Chu Lan không nhịn được hét lên, thậm chí còn không quan tâm đến Lâm Kiều, chạy một mạch đến nhà họ Cố. Vừa nhìn thấy Thẩm Triều Triều đã lập tức ôm lấy cô xoay mấy vòng, niềm vui như muốn hóa thành hình dạng. Thẩm Triều Triều cười cong mắt, vội vàng ôm lại Chu Lan. Thật tốt, họ đều có một tương lai tươi sáng. Lần này chắc chắn phải cố gắng hết sức. Cũng may gần đây Cố Kỳ Việt lại có dự án mới không thể về nhà. Có thời gian rảnh, Thẩm Triều Triều lập tức tổ chức một lớp học đặc biệt gồm 3 người. Nhưng không biết những người khác biết từ đâu, số người tham gia ngày càng đông. Thẩm Triều Triều cũng không từ chối. Cô còn sợ người lạ sao? 2 năm qua, tình yêu và sự đồng hành đã giúp cô trưởng thành. Cô không còn sợ hãi như hồi nhỏ mà trở nên dũng cảm hơn, thoát khỏi phần lớn bóng ma trong lòng. Thẩm Triều Triều tự tin như viên ngọc được lau sạch bụi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cũng chính vì vậy mà thu hút vô số ong bướm. Cố Kỳ Việt biết được chuyện này, anh đã làm ầm ĩ ở sở nghiên cứu, đòi từ chức. Cuối cùng sở nghiên cứu chỉ có thể giúp anh dọn dẹp chướng ngại vật, không cho những người đàn ông có ý đồ khác xuất hiện trước mặt Thẩm Triều Triều, khiến cho nước sôi nguội dần. Cuối cùng cũng thi xong, Thẩm Triều Triều bước ra khỏi phòng thi, toàn thân thư thái. Không hiểu sao trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh Cố Kỳ Việt đang ghen. Cô còn chưa kịp nở nụ cười thì đã nghe thấy giọng nói vang lên từ phía xa. Triều Triều, anh đến đón em về nhà. Hôm nay anh đích thân xuống bếp đấy. Đảm bảo ngon lắm. Nhìn Cố Kỳ Việt đang cầm bó hoa đứng trước mặt, Thẩm Triều Triều cười rạng rỡ. Cô chạy nhanh về phía anh, lao vào vòng tay rộng lớn ấm áp. Hoan, cách chương.